Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 5, ngỏ lời. Góc truyện audio.com. Kể từ hôm gặp Nghịch Lan ở vườn thuốc, Mộng Y chăm chỉ lui tới vườn thuốc và phòng thuốc chạy việc vặt nhiều hơn. Mộng Y nhận ra mỗi tháng vào đúng một ngày Nghịch Lan sẽ đến lấy thuốc. Hai lần tiếp theo nàng đều nhìn thấy Nghịch Lan nhưng không phải nàng dẫn nữ chủ đi lấy thuốc nữa. Có chút tiếc nuối, tới gần nữ chủ thật khó khăn. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thử luyện đệ tử ngoại môn đã mở ra. Lần này tham dự chỉ có 1/5 đệ tử, số lượng còn ít hơn năm ngoái. 3 ngày thử luyện diễn ra Mộng Y đều ở lại Mộc Quan Đường học y. Phương trưởng lão không biết giờ chứng gì mà gọi tất cả đệ tử ngoại môn phụ việc trong đường đến dạy luyện dược. Đến trưa ngày thứ tư thử luyện kết thúc. Đúng như trong tiểu thuyết Minh Quang nói qua có 5 người vượt qua thử luyện tiến vào nội môn. Trong đó có Diệp Miên và một tiểu đệ của nam chủ sau này. Mộng Y từ Mộc Quan Đường trở về thì trời đã nhá nhem. Nàng vừa đến phòng ngủ đã thấy Diệp Miên vận y phục đệ tử nội môn đứng trước gương. Y phục ở ngoại môn là màu trắng xám, còn y phục ở nội môn là trắng cùng xanh lam. Chất liệu không khác mấy nhưng nhìn về kiểu cách màu sắc thì khác một trời một vực. A Trần, cậu về rồi. Nhìn xem có đẹp không? Y phục này ta vừa nhận hôm nay đấy. Mộng Y mỉm cười. Rất đẹp. Chúc mừng cậu trở thành đệ tử nội môn. Diệp Miên mỉm cười. Kéo vạt áo lại cho nghiêm chỉnh. A Trần, cậu không suy nghĩ lại việc vào nội môn sao? Mộng Y nhún vai. Lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Chấm, Mộng Y suy nghĩ một lát đột nhiên nói. Ta nghĩ sẽ có cách đấy. 3 hôm liền phương trưởng lão rất kỳ lạ. Ông ấy gọi tất cả đệ tử ngoại môn đến dạy luyện dược. Theo ta biết đệ tử ngoại môn hẳn không được học luyện dược. Luyện đan đâu? Diệp Miên nhầm tính. Mộc Quan Đường có 12 đệ tử ngoại môn. Dạy tất á, Mộng Y gật đầu. Ta nghĩ. Có lẽ Mộc Quan Đường muốn nhận đệ tử nội môn. Vậy tốt quá rồi. Diệp Miên vui mừng ra mặt. Cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Mộng Y cười trừ. Trong nguyên văn không nhắc đến Mộc Quan Đường nhiều lắm. Có thì cũng chỉ tập trung nói về Tập Yên Yên. Nàng không chắc lắm việc phương trưởng lão có nhận đệ tử hay không. Nhưng mà tác giả từng đề cập đến Tập Yên Yên là qua một bài thi y dược mới. Được ông ấy thu nhận làm đệ tử, cậu nhất định phải vào nội môn, nếu không chúng ta khó mà gặp mặt đấy. Mộng Y mỉm cười, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ nắm lấy. Diệp Miên vào nội môn đã được 1 tháng, bên phía Mộng Y cũng chẳng có động tĩnh gì. Diệp Miên là tân binh nên cần luyện tập nhiều thứ, không chừng còn phải bế quan tu luyện 1-2 năm. Mộng Y bên này hàng ngày không phải phân loại thảo dược thì chính là nấu thuốc. Không thấy phương trưởng lão có ý tổ chức thi thố. Hôm nay vừa vặn đúng ngày nữ chủ Nghịch Lan đến Mộc Quan Đường lấy thuốc. Mộng Y vừa phân loại thảo dược xong đem đến phòng thuốc liền gặp phải nữ chủ. Sư tỷ lại đến lấy thuốc sao? Nghịch Lan quay đầu nhìn nàng. Thấy người hỏi là Mộng Y, nể tình quen biết mà trả lời. Đúng vậy, Mộng Y có chút ngượng ngùng. Nhìn nữ chủ đại nhân thật lãnh đạm, khiến người khác khó mà lại gần. Nàng cũng không giao tiếp tốt với người khác. Nhất là kiểu người lãnh đạm như Nghịch Lan nên đành đem thuốc vào kho cất. Qua hồi lâu Mộng Y đi ra ngoài vẫn thấy Nghịch Lan đứng ở cửa. Mộng Y, Mộng Y giật mình. Vâng, sư tỷ có gì chỉ bảo. Nữ chủ đại nhân đột nhiên chủ động gọi tên nàng làm gì? Nghịch Lan nhìn nàng một lát lại nói. Muội có rảnh không? Ta muốn nói chuyện riêng với muội. Mộng Y ngẩn người một lát. Nhìn tới nhìn lui trong phòng thuốc thấy một vị sư tỷ liền tới xin phép đi cùng Nghịch Lan. Vị sư tỷ kia biết Nghịch Lan là đệ tử thân truyền nên cho phép nàng rời đi một lát. Sư tỷ, xin mời. Hai người đi cũng không xa, trùng hợp lại đến hậu viện Mộc Quan Đường. Sư tỷ có gì muốn nói với ta? Chấm, Nghịch Lan im lặng một lát, Cảm ơn muội hôm đó giúp ta lấy thuốc. Mộng Y ngẩn ra. Chuyện này sao? Đã qua hơn 2 tháng rồi kia mà. Chút chuyện nhỏ thôi. Tỷ không cần cảm ơn đâu. Nghịch Lan mỉm cười. Ta thấy muội tìm thuốc rất giỏi. Muội vào Thiên Tông mấy năm rồi? Mộng Y có chút mờ mịt. Muội vào Thiên Tông hơn 1 năm thôi. Còn về việc tìm thuốc, muội chỉ học qua Phương trưởng lão. Mọi người đều như nhau thôi. Nghịch Lan thoáng vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nói ra nghi vấn của mình. 3 tháng nữa ở nội môn sẽ diễn ra một đợt thử luyện. Muội đã nghe nói chưa? Mộng Y gật đầu. Mấy hôm trước nàng đã nghe Diệp Miên nói qua. Thử luyện này không bắt buộc với những đệ tử vừa tiến vào nội môn dưới 1 năm nên Diệp Miên không tham gia. Nghe nói đợt thử luyện này cứ cách 3 năm một lần mở ra vụ ẩn sơn phía sau Thiên Tông. Tất cả đệ tử nội môn, thân truyền trên 1 năm đều bắt buộc phải tham gia. Nghe nói bảng xếp hạng ở đợt thử luyện sẽ là bảng xếp hạng đệ tử chính thức của Thiên Tông. Cứ 3 năm mở ra thử luyện, bảng xếp hạng sẽ đổi 1 lần. Top 10 đệ tử đứng đầu được ưu tiên vật phẩm trong liên tục 3 năm. Nói chung đợt thử luyện này cực kỳ quan trọng. Nữ chủ đại nhân sao đột nhiên lại nhắc đến thử luyện vụ ẩn? Nghịch Lan nói, hẳn muội từng nghe nói qua về thử luyện vụ ẩn sơn. Muội nghĩ sao về đợi thử luyện năm nay? Mộng Y đột nhiên nghĩ đến một tình huống hoang đường. Không phải nữ chủ đại nhân muốn nàng tham gia chứ? Ấy, hay là muốn nàng mở lời lôi kéo Diệp Miên chung đội với nàng ấy? Muội chỉ là một đệ tử ngoại môn sao có thể đặt điều suy nghĩ lung tung về thử luyện được? Muội không hiểu ý sư tỷ lắm. Nghịch Lan mỉm cười, hình như muội nhìn ra ý tứ của ta rồi. Nói thẳng ra ta muốn cùng muội tổ đội tham gia thử luyện. Muội thấy thế nào? Mộng Y như bị sét đánh ngang tai. Nữ chủ muốn nàng cùng tổ đội. Đùa gì chứ? Nàng tự biết nàng là một phế vật đây. Nghịch Lan sư tỷ, tỷ đùa rồi. Muội rất vô dụng, còn là đệ tử ngoại môn, sao có thể cùng tỷ tham gia? Nghịch Lan xoa đầu nàng. Vậy thì trở thành đệ tử nội môn đi. Tin ta, muội sẽ không vô dụng đâu. Ta cần muội ở thử luyện vụ ẩn sơn. Nói đoạn Nghịch Lan mỉm cười tỏ ý chân thành rồi rời đi. Mộng Y ngơ ngác nhìn theo nữ chủ đại nhân, trong lòng mờ mịt. Cái quái gì đây? Nếu không phải nàng đã kiểm tra linh căn còn tưởng thân thể này là thiên căn được nữ chủ để mắt đến đấy. Mộng Y đứng đó một lúc lâu. Thần hồn dần ổn định. Nàng ngẫm lại một lần nữa lời Nghịch Lan nói, đột nhiên nắm được một trọng điểm. Nữ chủ nói, vậy thì trở thành đệ tử nội môn đi. Hẳn là nữ chủ đại nhân biết nàng là đệ tử ngoại môn nhưng mà thử luyện tiến vào nội môn vừa kết thúc. Nàng ở Mộc Quan Đường chạy việc vặt, muốn tiến vào nội môn còn khó hơn lên trời. Nhưng mà nữ chủ lại nói lời như vậy. Trừ phi, Mộc Quan Đường sắp tổ chức thi y dược nhận đệ tử vào nội môn. Mộng Y nhìn về hướng Nghịch Lan rời đi cười tít mắt. Đa tạ nữ chủ đại nhân mách bảo. Mộng Y vội trở về Mộc Quan Đường chăm chỉ học tập. Nhớ lại những gì mấy ngày qua Phương trưởng lão dạy bảo tiếp tục luyện tập. Mộng Y đột nhiên muốn vào nội môn. Không biết từ đâu có ý chí kiên cường luyện dược suốt ngày đêm. Có lẽ vì một lời của nữ chủ. Cách chương.